Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Giận, cho nên không tính trở về tiểu khu để hai người ăn cơm chung với nhau. Giờ trùng hợp thế này, cậu có thể rút lại câu nói kia sao? Lớp trưởng thấy bọn họ đều đứng lên, liền tới thu bài kiểm tra. Sở Dư cầm hai bài đưa cho lớp trưởng. Lớp trưởng cảm kích nhìn cô cười. Lúc đang cúi đầu sửa lại hai bài kiểm tra để đem lên nộp, thì đột nhiên lại ngẩn hết cả người. Sau đó nhìn về phía Cố Thiếu đang che mặt, như muốn nói gì đó rồi lại thôi. Sau đó lại nhìn sang Sở Dư một tẹo, có chút khóc không ra nước mắt. Không biết mình nói cái gì thì liệu ngày này năm sau có phải là ngày giỗ của mình không nhỉ? Tôn Hạo Quảng đưa bài đến, không để ý lắm liền dục một chút. Sao đây, nói đi. Lớp trưởng cắn răng. Cố Thiếu, bài của cậu sửa lại một chút. Về lý mà nói, Cố Thiếu xấu, mọi người trong lớp ai cũng biết. Đặc biệt là lúc lớp trưởng phát bài và thu bài giúp thầy, có nhìn kiểu gì cũng chẳng thể nhìn ra chữ của Cố Thần. Thật là có muốn quên cũng không thể quên được. Vậy nên cậu mới vừa nhìn một cái đã nhận ra bài phía trên chính là bài của Cố Thần. Nhưng... Gì? Cố Thần cầm bài thi nhìn cũng không cảm thấy có chỗ nào không đúng, liền đưa lại. Bây giờ cậu chỉ muốn ra khỏi đây, cứ cảm thấy chỗ ngồi này ở đâu cũng là hơi thở của Sở Dư. Cố Thiếu, lớp trưởng nói một cách khó khăn. Cậu nhìn tên cậu đi. Nhưng mà mẹ nó, cậu ghi tên là Sở Dư mà. Mệt tim dễ sợ. Hai chữ này cậu còn cố gắng viết thật đẹp, từng nét bút ngay ngắn, hoàn toàn không giống với phong cách trước kia của cậu. Lớp trưởng có muốn vờ như đọc không hiểu cũng không được. Hả? Sở Dư cúi đầu lại gần. Cố Thần cũng cúi đầu nhìn, người cứng đờ, liền lấy bài kiểm tra nhét vào tay lớp trưởng. Cậu đổi giúp tôi đi. Sau đó xoay người lại giống như có quỷ đang đuổi ở sau lưng vậy, thẳng tay kéo Sở Dư đi. Tôn Hạo Quảng lén đến gần, liếc xem bài thi. Cậu có một câu không biết có nên nói hay không? Sau khi cậu ra cửa, ánh mắt của anh cậu trông rất phức tạp. Đến khi đến nhà ăn vẫn chưa bình thường trở lại. Cố Thần chủ động đi lấy cơm. Lúc đến ăn cơm, vài người ngồi xuống. Lúc này trong nhà ăn rất đông, người đến người đi không biết chuyện gì. Một người đi ngang qua Sở Dư không cẩn thận đụng phải người bên cạnh. Mặc dù cậu phản ứng rất nhanh, nhưng canh của người kia vẫn hất vào tay Sở Dư một ít. Cố Thần nhanh chóng rút một tờ giấy đắp lên tay Sở Dư. Đi đứng kiểu gì thế? Giọng cậu lạnh băng, cứ như là mưa đá vậy. Bát canh đó vẫn còn nóng. Xin lỗi cậu, thực sự xin lỗi cậu. Bạn nam kia run rẩy nhanh chóng nói xin lỗi. Không phải tôi cố ý đâu, lúc nãy không hiểu sao lại bị trượt chân á. Cậu không sao chứ? Không sao cái gì chứ, người bị nóng đâu phải cậu. Cố Thần còn muốn nói gì đấy thì Sở Dư đã kéo Cố Thần lại, quay sang lắc đầu với bạn học kia. Không sao đâu, mình không sao mà. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Cố Thần nhẹ nhàng cười, giọng nói dịu dàng. Canh không nóng, cậu đừng lo. Cậu ấy cũng không cố ý, và lại canh cũng không nóng, lau một chút là được rồi. Cố Thần đang tức giận bỗng nhiên cứng lại, cả người cứng ngắc. Mặc dù còn bực, nhưng sao lại không thể nổi cáu ra được nhỉ? Thật là mềm. Bạn học kia xác nhận cô không sao thêm lần nữa. Người nhìn người bên cạnh đang dần hạ hỏa, sờ mũi, nhanh chóng rời đi. Mẹ nó, cứ như là suýt chút nữa là chết luôn ở trong đấy rồi ý. Ôi dào, sau này đi đứng phải cẩn thận hơn mới được. Sau khi bạn nam kia rời đi, Sở Dư lau sạch canh trên tay, nhưng vẫn có cảm giác nhơn nhớt của dầu ăn. Đành đặt đũa xuống đi vào phòng vệ sinh một chuyến. Tôn Hạo Quảng thấy hết mọi chuyện, yên lặng không nói lời nào. Không phải nói là không định nói chuyện cùng Sở Dư sao? Không phải nói là cách xa cô ấy sao? Vừa có chuyện một phát là nhanh hơn ai hết. Cậu còn có thể nói gì? Cậu đặt cược, nhị ca cậu mà chịu được qua tối nay coi như cậu thua. Cùng lắm là đến lúc tan học vào buổi chiều thôi. Trong nhà ăn có nơi rửa tay, chỉ là bây giờ hơi đông nên Sở Dư cũng phải đứng đó đợi. Nhìn Cố Thần chỉ tháo khẩu trang ra, lúc ăn cơm còn vén khăn quàng lên. Tôn Hạo Quảng nhẫn nhịn. Nhị ca, anh không thấy nóng sao? Thật ra cậu cũng muốn nói, không cần che thì bọn họ cũng... Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net